Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, trong cõi tâm linh huyền bí thì dựa vào những cái lời truyền miệng dân gian thì chúng ta đã biết được rằng những cái câu nói như là chết trẻ thì khỏe ma. Cái câu nói này ý nghĩa của nó là thường thì những người chết yểu mệnh, chết khi tuổi đời còn trẻ đó thì thường là linh thiêng và hồn ma thì thường hay hiện về. Ngày hôm nay, Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mang tựa đề Vong Thằng Sáu. Dị truyện miêu tả những cái hiện tượng tâm linh rất thật, rất đời thường ở một vùng quê Nam Bộ. Hãy cùng Ngọc Lâm theo dõi dị truyện này ngay sau đây để biết những cái điều dị thường xuất hiện mà người dân vùng đất thôn quê này đã từng chứng kiến được nhé. Và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Từ ngày thầy thỉnh vong mẹ con bà Mọi về chùa, xóm tôi đã trở lại cái sự bình yên vốn dĩ của nó. Bà con trong xóm đã yên ổn làm ăn, nhất là sau khi nhà nước mở cửa, kinh tế gia đình của bà con được phần nào thông thả hơn trước. Nhà cửa được sửa sang xây mới, hàng danh, hàng rào trước kia là cây nổ, cây dẹt, nay đã được xây tường rào hoặc được rào lại bằng lưới B40, không còn nhà tranh vách đất nữa. Nhờ thế mà làng xóm trong sạch sẽ, quang đãng hơn trước, làm bớt đi phần nào cái vẻ âm u lạnh lạnh vào mỗi lúc đêm về của ngày xưa. Thấy mấy đó mà nay đã 20 năm rồi, các vị cao niên tưởng tượng trong làng ra đi gần hết, chỉ còn lại vài người trong lớp trẻ đang tấn lên. Nhìn chung làng xóm đã thay đổi nhiều so với ngày xưa, song cùng với sự thay đổi đó là sự xuất hiện của các băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, không lo học hành làm ăn, chỉ biết bê tha rượu chè, tụ họp băng đàn đánh nhau, quậy phá, rồi làm cho làng xóm gây mất trật tự an ninh trị an. Phần lớn bọn chúng là con của những gia đình không có quan tâm giáo dục con cái, cũng có những đứa con, ông nọ, bà kia, cho nên chúng ỷ lại mà xem thường pháp luật. Vào một đêm nọ, các nhà trong hẻm xóm tôi bị đánh thức bởi những tiếng chân chạy thình thịch, tiếng la hét chửi thề thành một thứ âm thanh hỗn độn, ai nấy cũng bất ngờ không biết có chuyện gì. Tôi cũng vậy, chưa kịp mở cửa ra xem sao thì nghe tiếng la. Má ơi, chết con rồi! Anh ơi, nó đâm em rồi! Tiếp theo là tiếng rên la trong đau đớn, càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt đi. Rồi có tiếng nói to, tiêu diệt được một con rồi. Trong lúc bất ngờ mà lại nghe tiếng la bị đâm chém nên ai cũng chủ trừ chưa có dám mở cửa ra vội. Nhưng rồi mọi người cũng ra xem có chuyện gì. Thì ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng đã đập vào mắt của mọi người là một thi thể đầy máu me đang nằm co quắp nơi chân tường. Trước đây là góc rào của nhà bà Mọi. Cái xác cứ giật giật lên từng hồi, nhìn kỹ thì mới biết đó chính là thằng Sáu Sụt, con của bà Tê ở xóm trên. Nó bị đâm một nhát chí mạng bằng con dao Thái Lan sâu hết lưỡi vào chỗ góc cổ và vai. Máu bắn đầy một góc tường, chảy lênh láng sang tận cửa ngõ nhà bà Nhơn luôn. Sau đó, người nhà đến cõng xác của thằng Sáu Sụt đi, nghe nói là để đưa đi cấp cứu. Ai nấy đều xôn xao bàn tán với cái tâm trạng bàng hoàng. Một lúc sau thì có tin cho biết bác sĩ nói là thằng Sáu Sụt đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện vì đã do mất máu quá nhiều và đứt động mạch chủ. Có người biết rõ sự tình thì kể lại, ai nấy cũng đã không khỏi xúc động, thở dài thương tiếc. Tội nghiệp cho thằng nhỏ, mới có 17 tuổi đầu, hiền lành, biết lo làm ăn giúp đỡ cha mẹ. Ông trời sao lại không công bằng, đứa hiền lành mà phải chết oan ức, còn đứa đáng chết thì lại còn sống nhăn răng, phải chi nó chết thì hay biết mấy. Nỗi ám ảnh vì chứng kiến cái cảnh chết khủng khiếp của thằng Sáu Sụt chưa phai thì những ngày liên tiếp sau đó, người ta phải sống trong cái nỗi ám ảnh triền miên bởi những cái cảnh tượng ma quái rùng rợn cứ diễn ra hàng đêm, hàng đêm. Có một đêm mùa hè trời oi bức khó chịu mà lại bị cúp điện nữa nên ai nấy cũng cảm thấy nực nội, khó ngủ, cứ đi ra đi vào. Có người còn trải chiếu ra ngoài hiên ngủ cho mát, ngủ quạt quen rồi. Không có ngủ được, có điện quen rồi, không có thấy tù mù bực bội, nhà tôi cũng vậy. Vợ chồng con cái cũng trải chiếu ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net